trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184. Chương 184. Dần dần hưng vượng. Thứ gì? Lưu Nghị đi tại treo lơ lửng giữa trời tấm ván gỗ trải thành trên đường. Tại điền trang bên trong chạy một vòng, cũng không có phát giác được có cái gì khác biệt. Cái gọi là ngũ hành kỳ lực cảm giác giống như là gạt người. Lắc lư hai vòng, bây giờ không có cảm giác được cái gì đặc biệt địa phương. Lưu Nghị có chút thất vọng, bước chân đi thong thả trở lại chính mình trong đình viện. Hắn đình viện là dựa theo hậu thế biệt thự kiểu dáng kết hợp thời đại này kiến trúc đặc điểm kiến tạo, một tòa tiểu lâu, một tầng là chủ vệ, nhị tầng là đặng thị còn có bọn thị nữ chỗ ở phương. Tam tầng là hắn cùng Lữ Linh khởi phòng ngủ còn có tập thể hình dùng gian phòng. Đẩy ra cửa sổ, đối mặt chính là cuồn cuộn động đình hồ, cá đường, trúc lâm cùng hồ quang cảnh sắc. Rất có loại mặt hướng đại hải, xuân về hoa nở cảm giác. Gâu tương đương, Vượng Tài nhìn thấy Lưu Nghị trở về, vui sướng kêu một tiếng, lung lay cái đuôi lẻn đến Lưu Nghị bên người, thân mật dùng đầu cọ lấy Lưu Nghị chân sừng. Tiên sinh trở về à nha. Đang tại trong phòng bếp chuẩn bị nhóm lửa nấu cơm đặng thị nhìn thấy Lưu Nghị trở về, mỉm cười hô, Lưu Nghị cười nói, tẩu phu nhân mùi cơm chín cho dẫn trở về. Hôm nay ăn cái gì? Phu nhân muốn ăn cá, liền để cho người ta đi cá đường bên trong vớt chút. Đặng thị cười nói, tẩu phu nhân cá thế nhưng là nhất tuyệt, xem ra tối nay là có lộc ăn đi. Lưu Nghị nói lời này, cầm trên thân áo bào đưa cho chào đón thị nữ, còn muốn nói điều gì? Bất thình lình nghe được sau lưng truyền đến một tiếng kinh hô, vội vàng quay đầu nhìn lại, đã thấy đặng thị lảo đảo lui lại mấy bước, tựa ở trên tường, trước mắt trong lò lửa, hỏa liễm vọt rất cao. Tẩu tẩu cũng là tinh thông đạo này, hôm nay sao như vậy không cẩn thận? Lưu Nghị có chút buồn cười lấy tiến lên chuẩn bị giúp đặng thị cầm lò bên trong than thạch cho móc ra một chút. Lại phát hiện nhiệt độ cao có chút dọa người, hơi kinh ngạc nói, tẩu tẩu thả bao nhiêu củi than? Cùng ngày bình thường, thiếp thân cũng không biết vì sao sẽ như thế. Đặng thị lòng còn sợ hãi vỗ ngực một cái, cau mày nói. Lưu Nghị nghe vậy nhíu nhíu mày, hắn nhớ kỹ trong nhà hỏa táo giống như không có chất dẫn cháy thuộc tính a. Cái này hỏa táo xuất hiện thuộc tính cũng là hỏa hầu trưởng khống hoặc là nhịn nhiệt độ cao loại hình phụ trợ thuộc tính. Cẩn thận xác định một phen, xác thực không thể tăng lớn nhiệt lửa thuộc tính. Trên thực tế, lúc trước hắn tại Mặc Thành chế tạo lò luyện đều không có tăng ấm thuộc tính. Nếu không Lưu Nghị sớm đã có thể lực lớn đại lượng luyện sát. Bá Uyên, Ngụy Việt vội vã đi tới. Đối Lưu Nghị nói, không biết sao, hôm nay phủ thượng chủ nương nấu cơm thì hỏa thiêu quá vượng, kém chút đem người cho đốt không. Cấp thủy thời điểm, này trong ống trúc đi ra nước giống như mũi tên, trong nhà của ta vừa ra đời ấu khuyển trực tiếp liền bị phun chết. A, Lưu Nghị nghe vậy, kinh ngạc xem Ngụy Việt liếc một chút, đột nhiên lại nhìn xem nhà mình hỏa táo, ngẫm lại. Trực tiếp chạy đến trong viện cấp thủy bên cạnh giếng, bắt lấy này cấp thủy ép đem, đi xuống nhấn một cái, nguyên bản ngày bình thường miễn cưỡng có thể để lên nước tới thủy long. Trực tiếp phun ra một đạo nước pha, đánh vào hành lang cột trụ hành lang phía trên, tóe lên bọt nước bay loạn, cũng may mắn Ngụy Việt bọn người không có vây tới, nếu không không phải bị hướng cái ướt sũng không thể. Lưu Nghị thấy thế, ngẫm lại, giảm bớt một chút lực đạo, chậm rãi hạ thấp xuống. Dòng nước lúc này mới bình thường một chút, ngày bình thường phí nửa ngày khí lực mới có thể tích đầy một thùng nước. Hôm nay lại dễ dàng liền rót đầy. Bá Uyên, này phong thủy có phải hay không ra vấn đề gì? Ngụy Việt tiến đến Lưu Nghị bên người, thấp giọng dò hỏi, không có. Rất tốt, Lưu Nghị yên lặng một lát sau, nhưng là nghĩ rõ ràng, đây chính là này ngũ hành kỳ lực hiệu quả đi. Cái hiệu quả này, mặc dù không có trong truyền thuyết có thể ngự sử ngũ hành thần thoại cảm giác, nhưng cái hiệu quả này, Lưu Nghị đã rất hài lòng. Hắn không nói, chỉ nói cái này hỏa lực, liền đầy đủ gọi hắn tâm động, có thể xuất hiện càng nhiệt độ cao hơn độ, cũng liền đại biểu cho hỏa diễm. Ở cái này giã luyện kỹ thuật cũng không tính quá phát đạt thời đại. Độ nóng trong lò một mực là làm phức tạp sở hữu thiết tượng một cái vấn đề quan trọng. Có thể thu hoạch được càng lò cao hơn ấm, liền đại biểu cho có thể giã luyện ra càng có ưu thế chất vật liệu thép. Vô luận đoán tạo binh khí vẫn là làm một chút làm bằng sắt phẩm. Có loại này lực lượng vô hình, chí ít có thể lấy để cho trước mắt thời đại này giã luyện mức độ hướng phía trước bước một bước. Tiến vào công nghiệp thời đại là không thể nào, nhưng ít ra có thể tại khoa học kỹ thuật phương diện tiến lên đến đường tống thời kỳ mức độ. Đương nhiên, cái này cần thời gian. Lưu Nghị không phải bách khoa toàn thư, làm sao tiến bộ cũng chỉ có thể từng bước một lục lọi đến. Nhưng ít ra, cái này ngũ hành chi lực mang đến trợ giúp so với hắn trong tưởng tượng phải cường đại hơn nhiều. Có lẽ chính mình thật có thể danh thùy thiên cổ cũng khó nói. Nói không chừng mấy ngàn năm về sau, khảo cổ học gia sẽ từ chính mình trong hầm mộ phát hiện ngàn năm chưa từng hư thiết khí, so hiện tại khoa học kỹ thuật thủ đoạn chế tạo ra tới đều muốn cứng rắn. Bị ngoại quốc nhân sợ hãi thán phục cái gì? Ngẫm lại, còn cảm thấy có chút tiểu kích động đây. Bá Uyên, Ngụy Việt đưa tay tại Lưu Nghị trước mặt lắc lắc, lại đẩy đẩy Lưu Nghị. Chuyện gì? Lưu Nghị kịp phản ứng, nhìn về phía Ngụy Việt. Việc này xử lý như thế nào? Ngụy Việt cau mày nói, ta đều nói với ngươi 3 lần, nhóm lửa lúc thiếu thả chút than thạch, cấp thủy thời điểm ít dùng chút khí lực, tự nhiên thuận tiện. Lưu Nghị không có vấn đề nói, có thứ này còn có thể tiết kiệm nhiên liệu đây. Đơn giản như vậy, Ngụy Việt nghe vậy có chút thất vọng nói, cũng là đơn giản như vậy, ngươi muốn phức tạp hơn? Lưu Nghị hỏi ngược lại. Ngụy Việt ứng một tiếng, quay người đi ra ngoài. Cũng thế, tại Lưu Nghị tại đây, xuất hiện bất kỳ khác thường sự tình, nếu đều không có tất yếu đi ngạc nhiên. Đặng Thị dựa theo Lưu Nghị thuyết pháp, phân ra một chút than thạch chi về sau. Quả nhiên hỏa thế có thể khống chế lai. Lưu Nghị cầm Lữ Linh Khởi kêu đi ra, Mỹ Mỹ ăn một bữa cá tươi canh về sau, Lưu Nghị liền vịn Lữ Linh Khởi trở về phòng nghỉ ngơi. Bồi tiếp nhà mình bà nương nói một hồi lời nói về sau, vừa rồi thiếp đi, bởi vì cái thứ nhất dưỡng thực một thể thôn làng kiến thiết thành công, cho Lưu Nghị rất lớn dẫn dắt. Tại phái người đi Lâm Tương mua chút gà vịt vẫn còn cùng chủng tử về sau, Lưu Nghị liền bắt đầu thu xếp lấy chuẩn bị kiến tạo cái thứ hai quần thể kiến trúc. Lần này, hắn chuẩn bị kiến tạo là lò gạch, chuyên môn nung gạch ngói. Thuận tiện hắn còn chuẩn bị thử một chút có thể hay không đem xi măng nghiên cứu ra được. Xi măng hắn là không có nhiều nghiên cứu, nhưng đời trước sửa sang thời điểm cũng nghe qua những công nhân kia nói với hắn. Đại khái quá trình cũng là cầm đá vôi vỡ thành bột phấn hình dáng về sau cùng đất sét, sắt phấn theo nhất định tỷ lệ hỗn hợp, dùng làm pháp luật cùng quen pháp luật nung khô thành thục liệu. Lại giống như thạch cao cùng một chỗ mài thành bụi phấn liền có thể dùng. Cụ thể phối trộn không rõ lắm, nhưng nguyên vật liệu lại cũng không khó tìm. Đá vôi bình thường đều là làm gốm sứ lúc sản phẩm phụ. Hán triều đồ sứ đã làm được rất không tệ. Về phần thạch cao, cũng không khó tìm. Hiện tại cũng là nghiên cứu một chút phối trộn cùng đối với nung khô nhiệt độ có yêu cầu. Nhưng bây giờ có ngũ hành chi lực tương trợ, Lưu Nghị cảm thấy vấn đề này cũng có thể giải quyết. Cũng có trước kinh nghiệm, lần này Lưu Nghị chuẩn bị thiết kế một cái lấy hỏa làm chủ khu kiến trúc. chuyên môn làm lò gạch, chú tạo cùng chế tác đồ sứ khu vực, cho nên muốn đột xuất hỏa năng lực đến. Vấn đề này, tự nhiên muốn tìm Thôi Châu Bình đến giúp đỡ. Thủy lực vẫn là muốn dùng, cái này có thể tiết kiệm đại lượng nhân lực, cho nên đồng dạng là ngũ hành, tuy nhiên lại muốn lấy hỏa làm chủ. Thứ này hắn không hiểu rõ, chỉ có thể thỉnh giáo Thôi Châu Bình, lần này cũng không phải quá phiền phức. Không có mấy ngày, Thôi Châu Bình liền cho Lưu Nghị đưa tới hồi tín, trừ cho Lưu Nghị một tấm kỹ càng bản vẽ về sau, còn phụ tặng một bản cửu chương toán thuật. Lưu Nghị nhìn xem này chừng 10 quyển trúc giản, sắc mặt có đen một chút. Thôi Châu Bình đây là muốn để cho mình học tập cho giỏi ý tứ sao? Trúc giản cũng tân, Lưu Nghị tiện tay lật ra một quyển về sau, lại ngạc nhiên phát hiện, phía trên kia sổ tự, vậy mà đều là lấy Lưu Nghị trước đó nói tới Ả Rập số tự cấu thành. Điều này hiển nhiên là Thôi Châu Bình gần nhất chính mình viết. Trong lòng có chút ấm áp, gia hỏa này thật rất chiếu cố chính mình. Tiên sinh, đây đều là cái gì a? Cũng là chữ a? Lưu Nghị tân nhiệm thân vệ thống lĩnh tiến đến Lưu Nghị bên người, hiếu kỳ nhìn xem Lưu Nghị trong tay trúc giản, đối với những con số kia phù hào một mặt hiếu kỳ. Thân vệ thống lĩnh gọi Trần Nhị Cầu, là Ngụy Việt tại Mạc Thành lúc chiêu mộ, người rất cơ linh, tử cũng sạch sẽ, là lúc trước cùng bọn hắn từ Nam Dương một đi ngang qua tới đám người này. Tuy nhiên không phải dòng chính, nhưng cũng có thể tín nhiệm. Không có cách, Lưu Nghị nguyên bản thân vệ Lưu Tam Đao bây giờ tại Linh Lăng làm đô úy, cũng coi là cái tướng quân. Trước kia Lưu Nghị bên người có Lữ Linh Khởi, lại thêm có thân vệ đi theo, không cần phải lo lắng vấn đề an toàn. Nhưng bây giờ Lữ Linh Khởi mang thai, thực sự có người muốn gây bất lợi cho Lưu Nghị, không có khả năng để cho Lữ Linh Khởi ra trận, cho nên Ngụy Việt tự mình chọn lựa Trần Nhị Cầu làm Lưu Nghị thiếp thân hộ vệ. Những này là sổ tự. Lưu Nghị cười nói, sổ tự. Trần Nhị Cầu ngoài ý muốn nhìn xem Lưu Nghị, có chút không hiểu, hắn tuy nhiên không biết chữ, nhưng cũng gặp qua mấy lần bảng cáo thị, này cùng thiên kim, cùng bách kim chữ, hắn vẫn là nhận biết, những vật này thấy thế nào cũng không giống là sổ tự a. Về sau dạy ngươi. Lưu Nghị lắc đầu, thứ này tạm thời trước tiên không quảng bá, ít nhất cũng phải các loại tân thành xây xong về sau, lại giao cho Lưu Bị cùng Gia Cát Lượng suy nghĩ biện pháp quảng bá. Trần Nhị Cầu người cũng giật mình, gặp Lưu Nghị không nói, chính mình cũng liền không hỏi thêm nữa, chỉ là nhìn xem bản vẽ nói, đây cũng là tiên sinh nói tới khu nhà mới a. Chuyên môn nung gạch ngói, gốm sứ cùng chú tạo binh khí địa phương, giống như bên này khác biệt, tại đây nhưng là chủ yếu lấy thổ thạch cấu thành. Lưu Nghị gật đầu nói, tại đây kiến tạo tốt về sau, cá đường hẳn là có thể bắt đầu kiếm tiền, mắt xích tài chính cũng liền có thể bắt đầu có cái tuần hoàn gửi ra. Lại sau này là đốn củi trận cùng xưởng may, kiến thành về sau mắt xích tài chính liền nối liền, mà thời gian cũng kém không nhiều liền đến mùa đông. Đến lúc đó liền có thể bắt đầu kiến tạo tân thành. Ngươi đi gọi Ngụy tướng quân triệu tập nhân thủ, vật liệu đã chuẩn bị đầy đủ, ngày mai liền bắt đầu khởi công. Lưu Nghị khép lại trúc giản, đối Trần Nhị Cầu cười nói, ấy, sau đó 3 tháng thời gian bên trong, Lưu Nghị cơ hồ đều đang bôn ba, lò gạch, công xưởng, xưởng may, đốn củi trận trước sau kiến tạo đứng lên. Lưu Nghị cơ hồ cũng là tại hai đầu bôn ba cùng sách lược bên trong vượt qua. Bên này gà vịt cũng bắt đầu trưởng thành, bị mi ra thương thuyền lôi đi, vận chuyển về Giang Lăng, công an các vùng. Lưu Nghị kế hoạch đang từng bước hoàn thiện, đồng thời mới xây lên thôn làng cũng bắt đầu ở các huyện triệu tập nhân thủ. Cái này động đình hồ bên bờ, người ở cũng dần dần hưng vượng lên. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm,